Khuynh thành tuyệt sủng, thái tử điện hạ rất liêu nhân. Chương 274, cơ duyên sư phụ tạc ba. Góc truyện audio.com. Ngô Thanh Thiền rất muốn nhanh chóng luyện hóa xong tầng thứ nhất của tháp để đi ra ngoài. Hiện tại các đồng đội khẳng định vô cùng lo lắng. Bốn phía có một đoàn ánh sáng, từ từ bao phủ Ngô Thanh Thiền. Sau đó nàng liền rơi vào ảo cảnh, có cảnh kiếp trước cùng đồng đội tác chiến giết cương thi. Cũng có cảnh tượng căng thẳng khi các loại nguy hiểm xuất hiện. Sau đó chính là dáng dấp của người phụ nữ kia lúc rời đi. Còn có cha mỹ nhân, bệnh mỹ nhân lần lượt từng cái xuất hiện. Có điều Ngô Thanh Thiền trải qua hai đời, tâm tính luôn luôn rất kiên định, dù cho rơi vào ảo cảnh, nhưng vẫn đều biết đây không phải là cảnh tượng chân thật. Rất nhanh đoàn ánh sáng bao phủ nàng tản đi, ảo cảnh cũng biến mất theo, trong cơ thể mộc hệ dị năng nhảy đến càng thêm lợi hại. Nàng trong lòng sinh ra ý nghĩ nhìn về phía trước, chỉ thấy một quyển sách cổ điển bìa đen trôi nổi ở phía trước. Tản ra một luồng hơi thở cuồn cuộn, quyển sách màu đen kia xuất hiện, làm cho Ngô Thanh Thiền sinh ra một loại cảm giác thân thiết lạ lùng. Muốn lập tức đến mở nó ra, có điều vẫn là bình tĩnh chiếm thượng phong, Ngô Thanh Thiền đi tới, đưa tay nhẹ nhàng đụng chạm quyển sách màu đen kia, một nguồn sức mạnh từ bên trong sách tuôn ra, sức mạnh mộc hệ dị năng trong cơ thể nàng dĩ nhiên từng tia một bị hút vào quyển sách màu đen. Ngô Thanh Thiền mới đầu còn kinh ngạc, có điều phát hiện nguồn sức mạnh kia cũng không có cảm giác nguy hiểm gì liền không ngăn cản. Trái lại để nguồn sức mạnh kia tùy ý hấp thu, khi năng lượng mộc hệ dị năng mà Ngô Thanh Thiền chứa đựng gần như bị hút khô. Quyển sách màu đen kia tự động chậm rãi mở ra, Ngô Thanh Thiền nhìn trên quyển sách màu đen xuất hiện một loạt dòng chữ cũ kỹ trôi nổi. Tò mò tĩnh tâm quan sát. Loại chữ này cha mỹ nhân đã từng dạy nàng, bởi vậy vừa nhìn liền hiểu rồi. Bất chi bất giác, tâm thần Ngô Thanh Thiền toàn bộ chìm đắm vào trang sách. Thời gian trôi qua từng ngày, Ngô Thanh Thiền vẫn duy trì tư thế ngồi kia, trên mặt mang theo sự khiếp sợ thay đổi sắc mặt còn có dần dần hiểu ra. Một tháng sau, Ngô Thanh Thiền rời mắt khỏi trang sách, nhắm mắt suy nghĩ sâu xa rất lâu. Lập tức một nguồn sức mạnh phát ra từ tâm linh của nàng. Mộc hệ dị năng lại tích góp lần nữa. Nó bao phủ toàn bộ quyển sách màu đen. Bắt đầu luyện hóa, lại qua 3 ngày, quyển sách cổ điển màu đen hóa thành một tia sáng bay về phía mi tâm Ngô Thanh Thiền. Toàn bộ không gian trong nháy mắt như được chiếu sáng. Lúc Ngô Thanh Thiền mở mắt lần nữa, nàng lại nhớ tới không gian bịt kín lúc trước. Người ngồi trên tảng đá lớn trước mặt chính là Cổ Diễm. Lúc này Cổ Diễm cũng khó giấu vẻ kinh dị, mở miệng nói, người tiểu nha đầu này thiên phú không khỏi quá biến thái rồi. Dĩ nhiên chỉ tốn 1 tháng liền luyện hóa xong tầng thứ nhất của tòa tháp này. Hắn cũng không biết Ngô Thanh Thiền không chỉ là một linh thực sư. Trên người nàng còn có mộc hệ dị năng, vì vậy khiếp sợ không thôi với tốc độ như vậy của nàng. Bởi vì trước khi hắn bị nhốt ở đây, cũng thử luyện hóa tầng thứ nhất của tòa tháp này, nhưng bỏ ra 10 năm thời gian đều thất bại, không ngờ đệ tử của hắn lại chỉ tốn 1 tháng thời gian liền luyện hóa thành công. Rõ ràng quá đả kích người khác rồi, cũng may hắn biết người đã từng chiếm được tòa tiểu tháp này. Cũng không luyện hóa tầng thứ nhất thành công, như vậy tâm tình mới bình tĩnh lại, bằng không thật phải đúng với câu châm ngôn kia. Trường giang sóng sau đè sóng trước chết ở trên bờ cát, thế nào, thu hoạch không tệ chứ? Cổ Diễm hí hửng cười hỏi, hắn bị nhốt ngàn năm ở trong tháp này, đã sớm tiếp xúc qua tháp linh. Nhưng chỉ là suy đoán luyện hóa tháp có cơ duyên lớn. Nhưng thật sự không biết cơ duyên là cái gì, ánh mắt Ngô Thanh Thiền đen lầy óng ánh như sao? Miệng cười nở rộ, đa tạ sư phụ tặng ta cái cơ duyên lớn này. Lúc trước nàng vẫn luôn buồn bực vì phải làm thế nào để đối kháng Lãnh gia cùng Trì gia. Những năm gần đây nàng đang chuẩn bị thành lập một tổ chức sát thủ trong bóng tối. Có thể có phần cơ duyên này, nàng cũng không cần lại mất nhiều thời gian như vậy đi làm cơ sở thành lập tổ chức sát thủ nữa. Dù sao muốn trở thành tổ chức sát thủ đệ nhất đại lục cần tiêu tốn rất nhiều thời gian. Chỉ là bồi dưỡng sát thủ cấp cao hợp lệ cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Cách chương.